Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 64, người sở hữu. Tần Nhiên lập tức mở hai mắt ra, xoay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Ider. Tần Nhiên cho Ider một cái ánh mắt, cái sau liền lòng biết rõ hỏi thăm về cụ thể công việc tới. Lưu thủ cảnh sát cùng nhà bảo tàng bảo an đều không nhìn thấy trộm cướp người. Kesman Chi Bình là hư không tiêu thất. Giám sát bị trước đó lấy đi lấy chứng. Cho nên, tạm thời đình chỉ vận hành. Ngoặc kép, liên tục hỏi thăm về sau. Lắng nghe Tần Nhiên lông mày không khỏi cau lên tới. Trùng hợp, quá xảo hợp. Hắn mới vừa vặn giải quyết một lần Kesman Chi Bình trộm cướp án. Còn vì này bắt lấy ai vút nhà trọ đội trộm cắp. Đồng thời nắm chặt ra bu ơ. Nelson cái này chú trùng. Kết quả, hắn mới rời khỏi mấy giờ, Kesman Chi Bình liền bị mất. Tuy nhiên trách nhiệm không ở hắn, nhưng là Tần Nhiên có thể minh xác cảm nhận được một cỗ khiêu khích cảm giác. Cúp điện thoại, Ider nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên cảm nhận được khiêu khích cảm giác, Ider cũng cảm nhận được. Mà lại, Ider nghĩ tới càng nhiều. Tỉ như những cái kia hắn đã từng nhìn như chịu thua đối thủ. Hắn tin tưởng, nếu như có cơ hội, cái kia quần hỗn đản sẽ không chút do dự phản cắn hắn một cái. Liền như là hắn như vậy. Trên thực tế, song phương sớm đã là sinh tử chi địch. Chỉ bất quá tại không có chân chính có thể đẩy đối phương vào chỗ chết trước, ai cũng ở hết sức khắc chế. Chuyện này có điểm gì là lạ? Ngươi trước tiên phản hồi biệt thự, chờ ta điều tra một chút về sau, suy nghĩ thêm phải chăng có thể tham gia. Ider mười phần yêu quý Tần Nhiên danh tiếng. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào để thông linh giả 2567 danh tiếng xuất hiện một chút. Chỗ bẩn, hẳn không phải là nhằm vào ngươi. Bọn hắn tuy nhiên cùng ngươi thù địch, nhưng là chỉ cần não tử không có hư mất trước, liền sẽ không tham dự vào chuyện như vậy bên trong. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ có phải hay không điên rồi. Ider thân thể nghiêng về phía trước, song khuỷu tay đặt ở hai đầu gối bên trên, bàn tay chống đỡ lấy cằm. Hắn đang tự hỏi hắn những cái kia đối thủ bên trong, đến tột cùng cái nào sẽ là như vậy người điên. Tần Nhiên không có phản bác, cũng không cắt đứt Ider. Bởi vì, đối phương nói cũng không phải là không có khả năng. Nhưng đáng tiếc là, Ider suy tư trọn vẹn 5 phút, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi mưa thành nhà bảo tàng nhìn xem sao? Không thu hoạch được gì, Ider trưng cầu lấy Tần Nhiên ý kiến. Tin tưởng ta, hiện tại bất luận cái gì người đều không thể tới gần mưa thành nhà bảo tàng. Kesman Chi Bình, mất đi, sớm đã để cảnh sát tất cả mọi người kêu la như sấm. Hiện tại ai đi, ai liền đâm vào trên họng súng. Cho nên, chúng ta, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên dừng lại, mỉm cười nhìn Ider. Cái sau vô cùng có ăn ý nói ra. Gobauer, về nhà, chúng ta phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Được rồi, lão bản, lái xe Gobauer trầm ổn đáp trả. Một đêm sung túc giấc ngủ về sau, Tần Nhiên đúng giờ xuất hiện ở trước bàn ăn. Sữa bò nóng, bồi can, trứng trắng cùng lớn phân bò bít tết. Đầu bếp là dựa theo Tần Nhiên phân phó chuẩn bị đặc thù bữa sáng. Truyền hình bên trong tin buổi sáng đã bắt đầu phát sóng tối hôm qua mưa thành nhà bảo tàng bên trong Kesman Chi Bình bị trộm sự kiện. Đồng thời, đặc biệt nâng lên hắn lúc trước biểu hiện. Sau đó, kính đầu nhất truyền, Lâm An xuất hiện ở kính phía trước. Vị này trung niên cảnh quan, tuy nhiên sửa sang lại dung nhan, nhưng là phát hồng hai mắt cùng khàn khàn tiếng nói, đủ để nói rõ đối phương một đêm không ngủ. Mà lại, phỏng vấn đám người nhưng không có chút nào quan tâm. Bọn hắn từng cái cực dùng hết khả năng khó xử vị này cảnh quan. Nhất là bây giờ đang đặt câu hỏi cái vị kia nữ ký giả, càng là mỗi lần đặt câu hỏi lúc đều sẽ nâng lên lúc trước hắn như thế nào bảo hộ Kesman Chi Bình. Nhưng vì cái gì thay người về sau, liền trở nên như thế vô dụng. Tiếp theo, chủ đề liền bị dẫn hướng rộng lớn hơn thị dân an toàn các phương diện. Cho dù là cách màn hình TV, Tần Nhiên cũng có thể thấy ra Lâm An phẫn nộ. Nếu điều kiện cho phép, Tần Nhiên tin tưởng Lâm An nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ bọn này đổ dầu vào lửa nữ ký giả. Lắc lắc đầu, Tần Nhiên đóng lại truyền hình. Hắn không hy vọng hắn mỹ hảo bữa sáng thời gian bị quấy rầy. Hỗn tạp Hắc Hồ Tiêu Hương thảo nước, bị đầu bếp hoàn toàn vẩy vào khối lớn bò bít tết bên trên. Tần Nhiên cầm lên dao nĩa, nhanh chóng đem bò bít tết cắt chém thành mười mấy phần. Thịt bò tuyển liệu thượng thừa, vào miệng không già, còn mang theo mỡ đậm đà. Chất lỏng vị đạo thì là hoàn toàn áp chế thịt bò bên trong vẻn vẹn còn lại mùi vị. Nhưng đáng tiếc là, thịt bò nguyên bản mùi thơm cũng bị hơi áp chế. Không tên, Tần Nhiên tưởng niệm Hàm Tu Thảo tài nấu ăn. Sau đó, hắn nghĩ tới Đao Tiên Sinh. Có lẽ có thể hẹn trước một chút. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Tần Nhiên liền không ức chế được tăng nhanh ăn tốc độ. Mặc dù không có đạt tới hắn trong tưởng tượng vị đạo, nhưng là không lãng phí đồ ăn. Lại là Tần Nhiên phòng tuyến cuối cùng một trong. Ở đem đồ ăn quét sạch sành xanh về sau, Tần Nhiên hướng đi thất bên trong điện thoại cố định. Hắn vẫn là không có đáp ứng ai đờ lựa chọn một bộ điện thoại di động. Cũng không phải là cố chấp, mà là hắn thật sự là quá rõ ràng. Một bộ điện thoại di động có thể làm bao nhiêu mờ ám. Tại không có chân chính cường đại bắt đầu lúc, lấy hắn tình cảnh hiện tại, lựa chọn điện thoại di động, quá không sáng suốt, bất quá. Còn không có đợi Tần Nhiên cầm điện thoại lên, treo trên tường đáng nhìn điện thoại liền vang lên bắt đầu. Lão bản, bên ngoài có một cái phóng viên hy vọng phỏng vấn ngài. Gobauer một cái thủ hạ âm thanh truyền đến. Không thấy, Tần Nhiên rất thẳng thắn cự tuyệt đối phương. Ở thời điểm này phỏng vấn hắn, cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Tuy nhiên thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn sẽ thu hoạch được coi như không tệ nghịch chuyển năng lượng ích lợi. Nhưng là từ lâu dài cân nhắc, đúng vậy mổ gà lấy trứng, Tần Nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Mà lại, Tần Nhiên không hy vọng mình thành vì người khác trong tay đối phó những người khác vũ khí. Tần Nhiên có thể đoán được đối phương mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Khi lấy được Tần Nhiên khẳng định hồi phục về sau, Bảo Tiêu bắt đầu khu trục vị phóng viên kia. Toàn bộ quá trình Tần Nhiên không có mắt thấy, nhưng là hắn nghe được cái kia bén nhọn giọng nữ. Thị dân có quyền biết được hết thảy. Ngươi ứng nên phối hợp ta. Chân tướng là chân thật nhất phản hồi. Ngoặc kép, âm thanh đứt quãng truyền đến, nhưng không có thay đổi càng ngày càng xa kết cục. Chân tướng là chân thật nhất phản hồi. Tàn khốc chân thực, đủ để cho cái này loại phản hồi biến thành một lần tai nạn giáng lâm. Huống chi. Chấm ngoặc kép, ngươi thật là làm thật tướng mà đến sao? Tần Nhiên lầm bầm lầu bầu đáp trả, khéo miệng hiện lên một vòng trào phúng. Hắn không ngại truy cầu chân tướng, nhưng hắn biết rõ truy cầu chân tướng điều kiện tiên quyết là cái gì. Đối phương hiển nhiên cũng không có đủ, liền như là tất cả mọi người sẽ tự xưng chính nghĩa. Nhưng dạng này chính nghĩa cũng không có đi qua khảo nghiệm. Cũng chính là, tự xưng thôi. Ai làm thật, ai liền thật là khờ tử. Cho nên, Tần Nhiên lần nữa hướng đi điện thoại, chuẩn bị hướng Đao lão bản hẹn trước bữa tối. Nhưng liền như là vừa mới, ở hắn chỉ kho vừa mới đụng chạm lấy điện thoại thời điểm. Đáng nhìn trên điện thoại, Gobauer cái vị kia thủ hạ xuất hiện ở trên màn hình. Tốt nhất không phải liên quan tới vị phóng viên kia tiểu thư sự tình. Tần Nhiên xoay qua thân. Nhìn trên màn ảnh đối phương, dĩ nhiên không phải, lão bản, là một vị tên là Litton, Lesti tiên sinh tìm ngài. Hắn nói hắn là Kesman Chi Bình, người sở hữu. Ta tìm đầu nhi xác nhận qua, là thật, ngài có gặp hắn sao? Bảo Tiêu hỏi thăm nói, Kesman Chi Bình, người sở hữu. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, trong mắt lóe lên suy tư về sau, rất thẳng thắn gật gật đầu. Để hắn tiến đến, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.